Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 512, bàn tay, vị này tuổi trẻ nam trợ lý cầm điện thoại di động, còn duy trì lấy cho chuyện động tác, nàng là đi ký kết mới phim Monster, cần xuất ngoại ký kết phim. Vừa lúc đi vẫn là Italy thủ đô, Trần Kiều không rõ nội tình, Đào Sầm lại mím chặt bờ môi, nàng trước đó tiếp vào tin tức. Xí xe bởi vì có việc trì hoãn, lưu tại Rome, cho nên, Mê Thất Chi Thành 2, khởi động máy thời gian trì hoãn đến trong tháng này. Nàng xoay người ngồi dậy, một bên có tiểu trợ lý lập tức bưng lên đồ uống lạnh cũng chen vào ống hút. Nàng uống một ngụm nước trái cây, ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa biển rộng, xí xe trừ, Mê Thất Chi Thành. Còn có cái gì mới phim muốn khởi động máy sao? Đào Sầm vừa mới nói xong, Trần Kiều liền hít vào một ngụm khí lạnh. Không, không thể nào, lúc trước Trần Kiều còn đang mỉa mai Đào Sầm lực áp răng sắt. Lấy được cùng Xí Xe cơ hội hợp tác, lúc này Đào Sầm liền đã hỏi Xí Xe cái khác kế hoạch quay phim. Có cái gì không thể nào? Trên thực tế lúc này Đào Sầm trong lòng cũng không hề giống mặt ngoài như thế bình tĩnh. Chỉ là nàng tiến vào một chuyến này thời gian dài. Thiện ở che giấu tâm tình của mình thôi. Đại đại kính dâm chặn nàng hé mở bàn tay giống như khuôn mặt nhỏ. Nàng một đôi chân ngọc tại trên bờ cát đá hai lần. Hạt cát từ nàng giữa kẽ chân chui qua. Liền Federer đại ngôn đều có thể cầm tới. Xí xe đối nàng rất có hảo cảm. Từng ngay trước truyền thông nói qua. Không bài trừ cùng nàng khả năng hợp tác. Nàng nói đến đây, ngẩng đầu. Giống như cười mà không phải cười giơ lên khóe miệng, ngươi dựa vào cái gì nói không có khả năng. Cách kính dâm, Trần Kiều đều có thể cảm giác được trong ánh mắt nàng không thích. Nàng có chút kinh sợ cúi đầu. Đào tỷ, không thể nào, ngài ngẫm lại, Borgia, vòng xoay thả ra tin tức là cùng Xí Xe ký hợp đồng, Mê Thất Chi Thành, 3 bộ khúc. Trước 2 bộ thuộc về trước liền chụp, sau chiếu phim loại hình. Cuối cùng một bộ căn cứ thị trường phản ứng, mới có thể khởi động máy, nàng nuốt nước miếng một cái. Lo lắng mình một câu nói làm cho không đúng, liền đem Đào Sầm chọc giận. Dưới tình huống như vậy, chính là 2 bộ liền chụp, Mê Thất Chi Thành 2, đều cách lâu như vậy mới khởi động máy. Xí Xe nếu là lại mở thu chụp nhiếp mới phim, thời gian chuẩn bị bên trên hắn là không kịp, không nói trước đầu tư vấn đề. Giống Xí Xe dạng này đạo diễn, muốn cầm tới đầu tư là rất dễ dàng, nhưng là danh khí càng lớn đạo diễn. Đối với kịch bản bắt bẻ liền vượt hà khắc, giai đoạn trước kịch bản chuẩn bị cùng đoàn làm phim chu bị quá trình. Không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành, về mặt thời gian tới nói, Xí Xe căn bản không có công phu tốn thời gian đi chuẩn bị chuyện này. Mê Thất Chi Thành 1 hoàn tất không lâu. Hắn liền tại chuẩn bị, Mê Thất Chi Thành 2 quay chụp. Ở giữa quay chụp thời gian hẹn tại 180 ngày tầm đó. Chính là hắn muốn chụp mới phim, cũng không có khả năng đằng đạt được tay. Có thể răng sắt tại Rome ký kết, chỉ là trùng hợp Trần Kiều nói đến đây. Rụt rè ngẩng đầu, Đào Sầm lại không tin là trùng hợp. Nàng quay đầu đi xem lúc trước nhận điện thoại nam trợ lý. Nam trợ lý có chút bất an. Chu Sinh không chịu nói nhiều, Đào Sầm mình gọi điện thoại về công ty đến hỏi. Nàng xuất mã tra hỏi, cùng trợ lý nghe ngóng tin tức lại có khác nhau. Nàng thành danh nhiều năm, tại thế kỷ Ngân Hà địa vị độc nhất vô nhị, nói chuyện lúc trước còn hơi có giữ lại Chu Sinh. Tại đối mặt Đào Sầm nghi vấn lúc, lão thành thật thực toàn đều nói, rằng sắt xác thực ký hợp đồng Xí Xe phim, không phải Mê Thất Chi Thành. Mà là mặt khác một bộ, thần cứu rỗi, Chu Sinh thanh âm tại Đào Sầm vang lên bên tai. Thần cứu rỗi, Đào Sầm tự mình lẩm bẩm, cúp điện thoại về sau đưa điện thoại di động quăng ra. Đổ vào bãi cát trên ghế, thần cứu rỗi, Trần Kiều nghe nàng vừa nói như vậy, vội vàng liền nói, nghe cũng chưa từng nghe qua vị kia đạo diễn muốn chụp, Đào Sầm lại không nghĩ nói chuyện với nàng. Bộ phim này, nàng cũng chưa nghe nói qua, nhưng là nàng lại rất rõ ràng nhớ tới mấy năm trước. sĩ Xe Tại muốn quay chụp Mê Thất Chi Thành thời điểm. Cái thứ nhất nghĩ đến muốn với tiến tổ diễn viên là Giang Sát. Lúc ấy hắn chuyên chạy đến Hoa Hạ, tự mình lặng lẽ cùng Giang Sát gặp mặt một lần. Nếu như không phải khi đó mình nhận được tin tức, ngoài ý muốn đoạn đi rồi Giang Sát nhân vật này, chỉ sợ hiện tại Mê Thất Chi Thành 1, 2 bộ do ai tới quay nhiếp còn chưa hẳn có thể nói rõ được sở. Sự tình sau khi phát sinh, Giang Sát phương diện vô thanh vô tức, gặp mặt lúc cũng không có châm chọc khiêu khích, đang cùng Sĩ Xe tự mình liên lạc thời điểm, Trần Kiều Phòng bị chính là nàng sẽ đoạt đi Mê Thất Chi Thành bên trong nhân vật. Giang Sát lại cùng Sĩ Xe liên lạc chính là khác một bộ phim. Nói cách khác, giữa hai người này hữu nghị, đủ để treo chống bọn họ trò chuyện cùng trừ mọi người đều biết một chút tự mình chủ đề. Loại này thân cận quan hệ, sao hoàn toàn không phải Đào Sầm phí hết tâm tư đưa hai tấm âm nhạc vé vào cửa chỗ có thể sánh được. Đào Sầm không biết thần cứu rỗi, đến cùng là cái gì. Nhưng nàng lại tại gia nhập Mê Thất Chi Thành, đoàn làm phim về sau. Dò xét đã nghe qua một tin tức, Sĩ Xe ngày đó nguyện ý tiếp chụp Mê Thất Chi Thành 3 bộ khúc. Là bởi vì một trận lợi ích trao đổi, là lấy chụp 3 bộ phim thương mại đại giới, cầm tới một bộ khác phiến đầu tư thôi. Giang Sát ký kết thần cứu rỗi. Có phải là chính là bộ này Sĩ Xe phí hết tâm tư cũng muốn chụp phim rồi? Một mặt là dưới hiệp ước mới quay chụp phim thương mại. Một mặt là Sĩ Xe tích cực chủ bị phim, cái gì nhẹ cái gì nặng, chỉ cần kẻ không ngu trong lòng đều nên nắm chắc, thành công ký hợp đồng, Mê Thất Chi Thành 2, sau nguyên bản tâm tình cũng không tệ Đào Sầm lúc. Này quả thực có loại một lời khó nói hết cảm giác. Thậm chí ngày đó Giang Sát bị cướp đi, Mê Thất Chi Thành, nhân vật sau biểu hiện bình tĩnh. Theo Đào Sầm, chỉ sợ nàng đều là có ý định khác, mình ngày đó đắc chí, coi là cầm tới tiến vào Âu Mỹ nước cờ đầu, tại Giang Sát trong lòng, có phải là nhặt đi nàng có cũng được mà không có cũng không sao một khối gân gà thôi. Đào Sầm nghĩ tới đây, răng một chút cắn chặt, đem trong nước, người lúc trước nói tới liên lạc qua Hoa Hạ thông tin tin tức lập tức nghĩ biện pháp rút lui. Trong nội tâm nàng không nói ra được nén giận, Trần Kiều vô luận tầm mắt thủ đoạn, đều không có cách nào cùng Hạ Siêu Quần so sánh, loại này nâng cao dẫm thấp bằng môn tả đạo phương pháp nàng ngược lại là thông hiểu đạo lý. Nếu như nàng lúc trước ý nghĩ không phải thật sự ngược lại cũng thôi. Nếu như Giang Sát thật sự ký kết tiến Sĩ Xe một mực trù bị nghĩ chụp phim đoàn làm phim, nhất định là hắn đặc biệt coi trọng. Hôm nay Trần Kiều phát ra tin tức đem Giang Sát trào phúng đến có bao nhiêu lợi hại. Ngày khác mình liền sẽ bị người chế nhạo được nhiều sâu. Rút lui, thế nhưng là Đào tỷ Trần Kiều có chút nóng này. Nàng vừa muốn nói chuyện, Đào Sầm đưa trong tay cái chén quăng ra, bên trong nước trái cây mà tung tóe ra, đổ nàng một cước, đưa nàng sắn tại bên hông khăn lụa dính ướt. Một mực dán tại nàng một đôi hình dạng tốt đẹp trên đùi. Nàng nâng lên cánh tay, trùng điệp một bạt tai hướng Trần Kiều quất tới. Tiếng sóng biển cùng hoan người cười bầy đem cái này thanh âm thanh thúy che giấu. Trần Kiều quay đầu chỗ khác, bụng mặt toàn thân thẳng run. Có đau hay không? Đào Sầm hỏi một tiếng. Trần Kiều không dám nói lời nào. Ta hỏi ngươi, có đau hay không? Nàng lại hỏi nữa một tiếng. Trần Kiều đưa tay buông ra, gương mặt bên trên rõ ràng hiện ra 5 ngón tay ấn. Nàng thở sâu thở ra một hơi, co rúm lại lấy lắc đầu. Không đau, nói còn chưa dứt lời. Đào Sầm giơ bàn tay lên, lại một bạt tai hướng trên mặt nàng vung qua. Trần Kiều cũng không dám tránh. Đào Sầm một cái tát đánh vào trên mặt nàng. Lần này lực đạo so lúc trước càng nặng. Sau khi đánh xong, bàn tay nàng tâm đều đau rát, đã đỏ bừng, có đau hay không? Chung quanh trợ lý đưa nàng bao bọc vây quanh, đem nàng lúc trước đánh người một màn đỡ được, rất sợ sẽ gặp phải có chụp lén. Đào Sầm còn đang hỏi Trần Kiều vấn đề này, Trần Kiều không dám nói lời nào, sợ nói chuyện sai lại bị đánh. Nàng là người đại diện, nhưng ở Đào Sầm trước mặt, lại ngay cả cái cùng với nàng nhiều năm trợ lý, bảo mẫu cũng không bằng. Đào Sầm tính cách mặc dù không tính nhiệt tình, cũng không lớn nghe nàng, nhưng trước đó, chưa từng có hướng nàng phát qua lớn như vậy lửa. Trên thực tế Trần Kiều đến hiện tại cũng không có rõ ràng nàng vì sao lại sinh khí. Ta làm như vậy, chỉ là muốn giúp ngài đem lúc ấy mất đi mặt mũi kiếm về tới, giai đoạn trước thời điểm. Tin tức truyền thông đem Đào Sầm nói đến thật khó nghe. Nói nàng chuyện ngoài ý muốn, không bằng ác ma quá nhiều. Vô luận phòng bán vé danh tiếng, còn có người cầm nàng cùng Giang Sắt so sánh. Giang Sắt lại tính là thứ gì? Luận xuất đạo niên kỷ, từ lịch cùng quay chụp qua phim, lại nào có Đào Sầm phong phú? Liền ngay cả hôm nay trong công ty kiếm tiền nhiều nhất nữ tinh. Đào Sầm dám nói thứ hai, cũng không có ai dám nói đệ nhất. Có thể Giang Sắt bất quá may mắn cùng Lưu Nghiệp hợp tác quay chụp ác ma. Lại may mắn quen biết Federer nhãn hiệu đế đô người phụ trách. Mới lấy được Federer đại ngôn thôi. Trước sớm lại một đống truyền thông cảm thán Đào Sầm kém nàng quá nhiều. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, Đào Sầm tại tiếp chụp Mê Thất Chi Thành 2 về sau. Trần Kiều mới nghĩ đến muốn tìm về mặt mũi. Không nghĩ tới Đào Sầm sẽ để cho nàng đem tin tức hạ. Ai bảo ngươi tự tác chủ trương? Ta chỉ hỏi ngươi, mặt có đau hay không? Đào Sầm lắc lắc tay. Trần Kiều nếu như vẫn đáp không đau, nàng còn phải lại đánh tư thế. Trần Kiều nhịn xuống nước mắt, thấy được nàng ngẩng cái cằm, môi mím chặt rác, tâm hung ác, cắn răng nói. Đau nhức hừ, Đào Sầm nghe nàng lời này. Cúi người đến cùng Trần Kiều đối mặt, nàng còn ngồi quỳ chân tại trên bờ cát, gương mặt đỏ bừng, ngươi hiện tại cảm thấy mặt đau nhức, đến lúc đó Giang Sắt ký hợp đồng xí xe thần cứu rỗi, kịch bản tin tức một truyền ra. Tương lai thần cứu rỗi, chiếu lên về sau, mặt của ta có thể so với ngươi hiện tại đau hơn. Nàng mỗi chữ mỗi câu, nói đến rõ rõ ràng ràng, mà trên mặt ta một tát này. Là ngươi tự tác chủ trương, tìm Hoa Hạ thông tin phóng viên, đem ngày hôm nay tin tức làm lớn chuyện sau vứt cho ta. Trần Kiều ngây ngốc, không nghĩ tới Đào Sầm sẽ nói ra lời như vậy. Giang Sắt dĩ nhiên thật sự ký hợp đồng xí xe đoàn làm phim. Nàng có chút hoảng, nghe được tin tức này về sau. Nàng cũng rõ ràng Đào Sầm nổi giận nguyên nhân, nếu như tin tức là thật sự. Xác thực hôm nay Hoa Hạ thông tin để lên lưới tin tức. Sẽ trở thành ngày khác Đào Sầm trò cười. Kiếm về mặt mũi, Đào Sầm đem kính râm hướng xuống hái một chút. Lộ ra một đôi ngậm cơ mang phúng mắt. Mặt mũi không phải lấy ngươi dạng này phương thức kiếm về. Học một ít Giang Sắt, học một ít siêu quần đi. Năm đó nàng cướp đi, Mê Thất Chi Thành, bên trong nhân vật. Hạ siêu quần cùng Giang Sắt vô thanh vô tức. Hôm nay một tát này đánh vào trên mặt nàng, thật là đủ đau, Đào Sầm sờ sờ gò má, đầu lưỡi đỉnh mạnh miệng rác, lên Hoa Hạ thông tin tin tức, muốn triệt hạ cũng không phải là dễ dàng như vậy, nhất là Đào Sầm vốn chính là trong nước cực thụ chú mục nữ tinh. Nàng fan hâm mộ đông đảo, mọi cử động có người nâng, nhất là nàng cùng xí xe hợp tác, không ít người đều cảm thấy 10 phần vinh hạnh. Trước sớm nàng cùng Giang Sắt cùng công ty, lại tại phòng vé điện ảnh cùng quảng cáo đại ngôn trên đều bị Giang Sắt danh tiếng đè ép. Fan hâm mộ cũng sớm đã nghẹn đủ một hơi, thừa dịp cơ hội này, tự nhiên đem tin tức này trắng trợn phát. Trần Kiều bị Đào Sầm giáo huấn sau tỉnh táo lại phải xử lý việc này lúc nhỏ. Đã quá muộn, nàng còn đang sứt đầu mẻ chán. Đào Sầm fan hâm mộ còn đang vui mừng khôn xiết. Dương Lệ Dung là Đào Sầm đáng tin fan hâm mộ một trong. Dùng chính nàng lời nói tới nói, chính là yêu Đào Sầm đã yêu đến tẩu hỏa nhập ma. Từ Đào Sầm mới xuất đạo không lâu, nàng liền đã chú ý đến lúc ấy vẫn là người mới Đào Sầm. Những năm gần đây, Đào Sầm phim nàng một bộ không rơi nhìn, theo nàng từ ngây ngô người mới, đi cho tới bây giờ bước vào quốc tế. Dương Lệ Dung cũng từ nguyên bản học sinh, trở thành chỗ làm việc nhân sĩ. Đoạn thời gian trước, Đào Sầm cùng Răng Sắt cùng một chỗ tại nước Pháp liên hoan phim bên trên song song nhập vây tốt. Nhất nữ diễn viên, đề danh. Lúc ấy, ác ma vượt trên chuyện ngoài ý muốn thời điểm. Dương Lệ Dung là thật tâm vì Đào Sầm đau lòng. Nàng thậm chí mỗi ngày đều đi Đào Sầm xã giao web bết hạ nhắn lại. Cho Đào Sầm cổ vũ ủng hộ. Vì cho thấy mình trung trinh. Ác ma chiếu lên trong lúc đó. Nàng một lần cũng không có đi xem. Mỗi khi cùng người trò chuyện lên chuyện này thời điểm. Dương Lệ Dung đều rất kiêu ngạo mà nói. Răng Sắt ác ma toàn cầu phòng bán vé dù là đột phá 50 ức. Nhưng trong đó tuyệt đối không có mình một phân tiền. Nhưng cho dù là dạng này, ngoài ý muốn sự tình phòng bán vé bên trên cũng bại bởi ác ma quá nhiều. Vì thế Dương Lệ Dung tự mình cùng bạn trai nói lúc. Còn khóc qua hai lần, nước Pháp liên hoan phim thời điểm, xí xe khích lệ Răng Sắt, trước mặt mọi người nói tương lai không bài trừ cùng Răng Sắt hợp tác khả năng thời điểm. Dương Lệ Dung vẫn từng vì Đào Sầm lo lắng, mắng to xí xe không có có ánh mắt. Cho nên, Mê Thất Chi Thành 2, xác nhận có Đào Sầm gia nhập liên minh thời điểm. Dương Lệ Dung là vui vẻ nhất, nàng phát hiện tin tức này về sau, ngay lập tức ra tay trước cho người bên cạnh mình nhìn. Ngay sau đó quét ra Răng Sắt quan phương web page, chuẩn bị đem tin tức này thiếp quá khứ, cho Răng Sắt fan hâm mộ cũng nhìn một cái. Đào Sầm cũng không có như các nàng nói tới quá khí. Hiện tại vẫn như cũ đang hồng thời điểm money Dương Lệ Dung vận khí rất tốt. Răng Sắt xã giao tài khoản từ trước đến nay có rất ít càng tin tức mới. Nàng vừa mới mở ra, một đầu tin tức mới liền bắn ra tới, tuyên bố thời gian biểu hiện nhưng vào lúc này, nàng sửng sốt một chút, vô ý thức đem tin tức mở ra. Răng Sắt tuyên bố tin tức, cũng không thân thiết. Cũng không bán manh, giống nhau nàng lãnh đạm cá tính, lộ ra đơn giản lưu loát, chờ mong cùng lão hữu trùng phùng. Tin tức dưới, là một chương nàng cùng xí xe chụp ảnh chung, hai người chụp ảnh chung tại vạn thần miếu trước, đổi ống kính mỉm cười. Răng Sắt phát bức tranh này, đưa tới không ít người suy đoán, làm rất nhiều ngay lập tức chú ý đến chuyện này bạn trên mạng. Cấp tốc nhớ tới mấy tháng trước. Răng Sắt phóng xuất cùng Hạ Siêu Quần chụp ảnh chung, lúc ấy nàng nửa ôm lấy Hạ Siêu Quần, Hạ Siêu Quần lôi kéo cổ tay nàng, nhìn trên tay nàng mang theo Federer đồng hồ, lúc đương thời fan hâm mộ nhận ra Federer cái này nhãn hiệu về sau. Từng đã đoán Răng Sắt có phải là muốn cùng Federer có hợp tác. Bất quá Federer tại Hoa Hạ một chút biết nhãn hiệu dân chúng trong mắt là cao không thể chạm. Yêu ái từ trước đến nay đều là Âu Mỹ cực có sức ảnh hưởng lại tại giới giải trí có được cử hành tốt. Khinh trọng địa vị minh tinh, trước đó chưa từng cùng Hoa Hạ minh tinh hợp tác, cho nên lúc ban đầu suy đoán Răng Sắt cùng Federer hợp tác người. Kỳ thật đều chỉ là thuận miệng nói, càng nhiều người trong lòng đều suy đoán Răng Sắt là tại cọ Federer nhiệt độ. Nào biết lúc ấy người xem náo nhiệt còn đang liều mạng chào phúng. Sau đó Federer lại tuyên bố ký kết Răng Sắt trở thành Hoa Hạ thủ vị người phát ngôn. Khiếp sợ trong ngoài nước giới thời trang cùng một đám xem náo nhiệt người Simonser cũng làm. Những cái kia nhìn thấy ảnh chụp, cho rằng Răng Sắt muốn cùng Federer hợp tác mà lớn thêm trào phúng người cũng đều hành quân lặng lẽ. Không còn dám ra mặt, hiện tại Răng Sắt thả ra chương này cùng xí xe chụp ảnh chung. Lại ý vị như thế nào? Rất nhiều người nhớ tới nước Pháp liên hoan phim lúc, trong ngoài nước truyền thông phỏng vấn xí xe lúc, xí xe từng ý vị thâm trường nói qua, không bài trừ tương lai cùng Răng Sắt hợp tác, đây có phải hay không là một cái Răng Sắt sắp cùng vị này ý tịch danh đạo hợp tác manh mối. Vẫn như cũ song càng hợp nhất tương đương, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.